Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thang máy mở ra, Trúc Ngân định đi đến cửa nhà mình thì Thanh Bình đã giữ cô lại. Em yên tâm để anh một mình hả? Sao thế? Anh đã khỏe rồi mà. Thanh Bình làm ra vẻ mặt ốm yếu, không khỏe một chút nào, ở ngực lâu lâu lại thấy khó thở. Anh lại như thế, em không thích anh mang sức khỏe mình ra đùa giỡn đâu. Anh đâu có, mà thôi em cứ vào nhà đi, một mình anh lo được. Vậy anh vào nhà rồi nghỉ ngơi nha. Ừ. Sau đó Trúc Ngân mở cửa đi vào nhà. Vì đã ăn cơm ở nhà bà Hà rồi nên cô không ăn nữa, vào phòng lấy đồ đi tắm. Lúc xong trở ra cô vẫn không thể yên tâm về Thanh Bình, cuối cùng quyết định sang xem anh thế nào. Đúng lúc điện thoại cô đổ chuông, đi đến xem là bà Nhã gọi, Trúc Ngân liền nghe máy. Dạ con nghe mẹ. Mẹ vừa mới gọi cho mẹ Hà con, mới biết Thanh Bình nằm viện. Chuyện lớn vậy mà không ai cho ba mẹ hay hết vậy. Tâm trí của Trúc Ngân lúc đó chỉ có lo cho Thanh Bình, mà do ba mẹ cô ở nước ngoài không muốn hai người phải lo lắng nên cô mới không thông báo. Con không nói vì không muốn ba mẹ lo. Giờ Thanh Bình đã khỏe hẳn chưa? Anh ấy khỏe rồi mẹ. Ừ, để ba mẹ thu xếp công việc bên đây rồi sang thăm nó và con nữa. Khi nào ba mẹ về? Mẹ chưa biết. Mẹ Hà con gọi báo mà mẹ nôn nóng muốn về ngay, nhưng đang kẹt dự án quan trọng, không thể bỏ cho một mình ba con được. Chuyện gì mà mẹ gấp về như vậy? Thì chuyện con và Thanh Bình, mẹ Hà con nói cho mẹ nghe hết rồi, con còn định giấu ba mẹ nữa à? Trúc Ngân mắc cỡ. Con đâu có, anh Bình nói chờ xong chuyến công tác rồi sang thăm ba mẹ, mà giờ ba mẹ bảo sẽ về đây, nhưng anh ấy nói khoan cho ba mẹ hay rồi mà. Hai đứa nghĩ sao vậy? Mẹ và mẹ Hà con là bạn tâm sao chi kỷ. Con nghĩ giấu được mẹ chắc. Mẹ Hà con còn bảo ba mẹ tranh thủ về sớm để tính chuyện hai đứa nữa kìa. Trúc Ngân biết hai người mẹ này thân hơn cả chị em ruột. Lúc đầu Thanh Bình kiến nghị bà Hà cũng không nói gì. Ai ngờ đằng sau hai người mẹ đã âm thầm lên kế hoạch hết. Tụi con có gì mà phải tính? Mẹ Hà con nôn con dâu, còn mẹ ham con rể, đương nhiên là tính chuyện đám cưới cho hai đứa rồi. Có gấp lắm không mẹ? Con và anh Bình chỉ mới thôi mà. Mới mẻ gì? Con thích Thanh Bình bao lâu mẹ còn không rõ hay sao? Mẹ này, để nữa ba mẹ về rồi tính cho. À mà công việc của con bên đây ổn cả chứ? Mấy ngày qua ở bệnh viện chăm sóc cho Thanh Bình nên Trúc Ngân không có đến phát lộc, nhưng cô vẫn gọi hỏi thăm tình hình. Chiến lược marketing vô cùng thành công, đánh giá phản hồi của khách hàng về sản phẩm vô cùng tốt, tất cả vấn đề gần như đã được giải quyết. Dạ ổn mẹ, sản phẩm mới rất được khách hàng quan tâm và đánh giá cao, con vui lắm. Mẹ chúc mừng con gái của mẹ, mẹ biết con đã bỏ nhiều tâm huyết và công sức vào sản phẩm Rose này. Con cảm ơn mẹ. Thôi con coi ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi, cho mẹ gửi lời hỏi thăm con rể của mẹ nha. Chưa gì mà mẹ đã con rể rồi. Đâu phải mẹ mới gọi đây đâu, con rể này mẹ kêu từ lúc mới lọt lòng rồi. Bởi vậy con hiểu phận mình sau này luôn rồi. Cô thôi đi, cũng là con dâu của mẹ Hà, từ lúc mẹ còn đang mang thai con, nên khỏi có chuyện phân bì nha. Trúc Ngân biết điều đó, cô vốn chỉ nói đùa với bà Nhã mà thôi. Mà ba đâu mẹ? Ba con đang họp, vậy thôi mẹ cũng làm việc đây. Dạ. Tắt máy xong Trúc Ngân cũng đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa căn hộ của Thanh Bình, do dự một hồi cô mới nhấn chuông. Giống như dự đoán trước, Thanh Bình rất nhanh ra mở cửa, trông thấy cô còn ra vẻ bất ngờ. Em chưa ngủ nữa sao mà còn sang đây? Ngủ rồi sao em qua đây được, mà anh còn thấy mệt khó thở gì không? Vừa nãy mới bị, giờ đỡ hơn rồi, mà em đừng lo, anh ổn. Anh có ổn thật không đó? Thanh Bình cười. Em không tin anh à? Em tin anh mới lạ đó. Thôi vào nhà đi, anh mệt đứng lâu không tốt. Ừ, vậy em cũng ngủ sớm nha. Không định cho em vào nhà. Ý em là vào nhà anh à? Không lẽ vào nhà em? Mà anh sao vậy? Bình thường anh phản ứng nhanh lắm mà, sao tự nhiên bây giờ bị chậm vậy? Chắc do hôn mê mấy ngày nên não chưa kịp đồng bộ. Anh nói cứ như máy móc vậy đó. Sau đó Trúc Ngân bước vào nhà, Thanh Bình lúc này đóng cửa lại, miệng anh nhếch lên nở nụ cười tà mị. Trúc Ngân không hề biết mình chính là chú thỏ nhỏ đi vào lãnh thổ của sói. Anh vào phòng nghỉ đi, em sẽ ở ngoài này. Anh có thấy mệt hay gì đó thì gọi em. Sao em không vào phòng ngủ cùng anh? Anh lại có ý đồ mờ ám gì đây hả? Em toàn nghĩ xấu cho anh thôi. Anh trong phòng mà em ngoài này, lỡ anh mệt anh gọi đâu có nổi, em sẽ không nghe được. Trúc Ngân thấy anh nói cũng đúng, suy nghĩ một lúc cô nảy ra ý. Vậy em sẽ vào phòng cùng anh, nhưng em nằm ở ghế, không nằm chung giường với anh đâu. Em muốn sao cũng được, anh đâu dám có ý gì. Cô nhìn anh hoài nghi. Anh ngoan vậy ư? Đương nhiên. Thôi, anh tâm cơ lắm, với anh là không được lơ là, không khéo anh ăn cả xương. Có ăn thì ăn em chứ ăn xương làm gì. Đó, chưa gì anh đã có ý nghĩ đen tối như vậy rồi. Khổ, anh chỉ ví dụ thôi mà. Sau đó cả hai vào trong phòng ngủ, Trúc Ngân đến giường lấy gối và chăn ôm đến ghế sofa. Anh ngủ trên giường, còn em nằm đây. Nằm đó đau lưng nhức mình lắm, hay em nằm trên giường đi, anh nằm ghế cho. Thôi, anh là người bệnh mà, ngủ một đêm chắc là không sao. Nhưng anh sót. Trúc Ngân đứng dậy đi đến chỗ Thanh Bình rồi đẩy anh nằm xuống giường. Anh nằm im và ngủ cho em. Nói rồi cô tắt đèn cũng mở đèn ngủ trong phòng lên, sau đó đi đến ghế sofa nằm xuống. Đúng là nằm ở đây không thoải mái chút nào, nhưng cùng lắm chỉ một đêm cô sẽ ráng. Lúc này Trúc Ngân nhìn đến giường không nghe Thanh Bình nói gì, nghĩa là anh ngủ nên cô cũng nhắm mắt. Được tầm 15 phút cô nghe được âm thanh bất thường nên mở mắt ra xem. Nó phát ra từ trên giường ngủ, cô mới ngồi bật dậy đi nhanh tới xem. Anh làm sao vậy? Anh thấy mệt hay khó thở? Bất ngờ Thanh Bình đưa tay kéo cô nằm xuống ngực mình, sau đó vòng tay ôm chặt lấy người cô. Anh lại giở trò. Em nằm im đi, anh chỉ muốn ôm em thôi, sẽ không làm gì hết. Anh đang không khỏe đó, em nằm như thế này sẽ khiến anh mệt thêm. Không có mệt. Có phải anh lại gạt em đúng không? Nếu anh không có gì em về nhà đây. Trúc Ngân muốn ngồi dậy, nhưng cô không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Thanh Bình. Cô vốn đang chống cự nhưng đã dừng lại khi nghe anh nói. Em có biết lúc trong xe anh đã nghĩ gì không? Anh đã nghĩ đến em. Anh sợ mình không qua khỏi. Điều nuối tiếc của anh chính là em. Anh muốn hiện tại và tương lai của em là bên anh chứ không phải ai khác. Có thể vì chấp niệm đó giúp anh vượt qua ải quỷ môn quan. Nghe những lời này, Trúc Ngân biết người đàn ông này có sự chiếm hữu rất cao, nhưng sâu thẳm trong lòng cô lại thấy vui và hạnh phúc. Nếu không trải qua chuyện này, có thể em vẫn còn cố chấp trong chính lớp vỏ bọc mình tạo ra. Chỉ khi thấy anh đang ở giữa làn danh sinh tử, em mới biết mình không thể thiếu anh. Em chỉ ước nếu đánh đổi để anh được bình an, bằng mọi giá em cũng chấp nhận. Anh biết đã để em phải lo, anh hứa từ giờ không để em phải lo nữa. Anh muốn em luôn vui cười bên cạnh anh thôi. Anh yêu em nhiều lắm. Nhưng em vẫn lo. Kẻ muốn hại anh nếu một ngày vẫn chưa tìm ra thì anh vẫn còn gặp nguy hiểm. Không có đâu, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Giờ ngủ đi. Trúc Ngân vẫn còn nằm trên người của Thanh Bình, cô lo ngại. Ngủ như này được hả? Em được lợi còn gì, nệm này chẳng phải rất êm sao? Xương không, nằm đau thì có. Xương, em có nhầm không? Cơ bắp 6 múi thế này em phải tự hào chứ. Có đúng 6 múi không? Em có thể xác minh mà. Em đây không thèm, em muốn ngủ. Anh lấy tay anh ra đi. Anh ôm ngủ không thích hơn à? Tay anh tái máy lắm. Lúc em ngủ ai biết được anh làm gì không? Muốn làm gì anh có thể làm lúc này mà. Hai người lúc nào cũng có khoái cảm hơn độc diễn một mình à? Trúc Ngân thấy nói gì anh cũng nói lại được hết. Nếu anh không làm kinh doanh, thay vào đó làm luật sư chắc không có đối thủ đâu. Do anh không chịu lấy tay ra đó, anh có mỏi thì dáng chịu. Trúc Ngân vẫn được anh ôm trong lòng, cô khẽ nhắm mắt lại, định giả đò xem phản ứng của anh. Nào ngờ do mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay. Thanh Bình lúc này ôm cô nghiêng người đặt xuống giường, vòng tay vẫn không buông khỏi người cô. nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, trong ánh mắt đầy yêu thương. Hôm nay Trúc Ngân đến phát lộc một chút, rồi cùng Thanh Bình đến nhà bác hai, đi cùng còn có cả bà Hà, ông Tùng cùng Ngọc Châu. Lên phòng làm việc của Hiếu Hiệp, cô gõ cửa. Vào đi. Trúc Ngân đẩy cửa đi vào, Hiếu Hiệp thấy cô lập tức vui mừng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Mấy ngày nay em có bận gì à? Trúc Ngân cũng nói thật không che giấu. Em chăm sóc người bệnh, hiện tại mọi việc đều ổn hết đúng không anh? Ừ, sản phẩm chất lượng khách hàng rất đón nhận, chúc mừng em. Chúc mừng chúng ta mới phải chứ. Em nói đúng. Em ghé xong một chút giờ em còn có việc. Sắp tới em phải lo việc hợp tác với An Phúc nên chắc ít đến đây. Có gì anh gọi cho em nha. Vẫn còn thắc mắc giữ trong lòng, lúc này Hiếu Hiệp mới hỏi thẳng Trúc Ngân để xác nhận có thật hay không. Anh có chuyện này muốn hỏi em. Việc gì anh nói đi. Tổng giám đốc Bình nói em là vợ hứa hôn của anh ấy, việc này là thật à? Nếu là trước đây Trúc Ngân sẽ phủ nhận, nhưng giữa cô và Thanh Bình hiện tại đã khác. Đối với Hiếu Hiệp cô xem như bạn nên cũng chẳng giấu giếm. Từ nhỏ ba mẹ em và ba mẹ anh ấy đã định sẵn hứa hôn cho bọn em, nên nói như vậy cũng không sai. Vậy đó là ý của người lớn thôi đúng không? Trước là như thế, nhưng hiện tại chúng em cũng đang quen nhau. Nghe cô nói, gương mặt Hiếu Hiệp hiện vẻ hụt hẫng, ánh mắt trầm buồn, sau đó anh nở nụ cười gượng gạo nói. Chúc mừng hai người nha. Tổng giám đốc Bình tài giỏi như thế với em rất hợp đôi. Cảm ơn anh, thôi giờ em đi nha. Nói rồi Trúc Ngân đi ra ngoài, Hiếu Hiệp nhìn theo đến khi cánh cửa đóng lại mới tự nói một mình. Mình đến xong mất rồi. Ra khỏi công ty cô đã thấy Thanh Bình đứng dựa ở chiếc xe của anh đợi mình. Cô bất ngờ đi đến nói. Sao anh lại đến đây? Chẳng phải anh nói đến công ty còn em đến nhà rồi cùng đi với ba mẹ và Ngọc Châu luôn à? Lúc đầu anh nghĩ thế nhưng sau đó anh đổi ý. Để em ở gần một người đàn ông khác anh không yên tâm. Anh nghĩ gì thế? Anh không tin tưởng em hả? Đương nhiên anh tin em, nhưng ai kia thì không chắc. Anh Hiếu Hiệp rất đàng hoàng. Em và anh ấy hợp tác trong công việc ra thì chỉ xem là bạn bè thôi. Em đơn giản lắm, anh là đàn ông nên hiểu đàn ông lắm. Anh hiểu gì? Có mà hay ghen thì có. Anh ghen thì sao? Anh được quyền mà. Em không nói không được, nhưng anh vậy là vô lý. Anh lại không thấy vô lý. Thôi lên xe đi, giờ chúng ta về nhà rồi sang nhà bác hai anh. Em nghĩ nên mua ít quà, việc đó con mẹ lo cả rồi. Sau đó cả hai lên xe rồi rời đi. Lúc này mọi người đang trên đường tới nhà của Quang Huy, con trai bác hai Thanh Bình. Ngọc Châu ngồi cùng xe với ông Tùng và bà Hà, Thanh Bình đi riêng với Trúc Ngân. Lúc trước con muốn đi du học đúng không? Bất ngờ bà Hà hỏi đến việc này, Ngọc Châu thấy hơi lạ. Lúc trước cô có nói sao Thanh Bình được đi còn con thì không? Việc quản lý của hai người đối với cô khác với anh trai. Hiện tại cô đang học trong nước rất tốt, hơn năm nữa là tốt nghiệp rồi. Sao mẹ lại hỏi con chuyện này? Mẹ chỉ hỏi vậy thôi, ý con thế nào nói ba mẹ nghe. Con đang học trong nước rất tốt nên không muốn đi đâu nữa. Lúc này trong lòng Ngọc Châu đang nghĩ đến Mạnh Hùng. Từ hôm ở nhà hàng trùng hợp được anh giúp rồi đưa về bệnh viện thì không có gặp nữa. Cô có thử gọi điện nhưng không được. Điều này làm cô khó chịu. Đến nơi đậu xe ở sân rồi mọi người xuống xe. Trong nhà Quang Huy đã ra đón tiếp. Chú Út, thím Út và em hai mới qua. Còn đây là... Quang Huy nhìn Trúc Ngân hỏi. Cô gật đầu lễ phép. Thanh Bình lên tiếng giới thiệu. Đây là Trúc Ngân, bạn gái em. Vậy hả, rất vui vì em đến nhà. Anh là anh họ của Thanh Bình. Chào anh. Thôi chú Út, thím Út và mấy em vào nhà đi. Sau đó tất cả đi vào nhà cùng Quang Huy. Trâm là vợ của Quang Huy đang dưới bếp lo nấu đồ ăn. Lúc này mới đi lên phòng khách chào hỏi, rồi lấy nước mời mọi người. Bà Hà lúc này hỏi, anh hai không có về hả? Quang Huy trả lời, mấy ngày trước con có lên chùa gặp ba, có ý muốn ba về nhà dỗ mẹ. Nhưng ba nói giờ ba đã là người tu hành, không còn vướng bận chuyện trần tục. Mọi việc hai vợ chồng con tự lo liệu. Bà Hà nghe xong nhìn sang ông Tùng. Chuyện ông Đông muốn đi tu, lúc đó cả hai rất bất ngờ, cũng ngăn cản hết lời nhưng ông vẫn không thay đổi quyết định, thậm chí không để Quang Huy vào An Phúc, cổ phần cũng không đụng đến. Anh hai đã nói vậy, hai vợ chồng cứ vậy mà làm theo. Dạ. Chú và thím với mấy em ngồi chơi uống nước, giờ con vào nấu xong cho xong rồi cúng. Ừ, con làm gì làm đi. Giờ thím lên đốt nhang cho chị hai rồi xuống phụ con. Bà Hà quay sang Ngọc Châu, con đi với mẹ lên phòng thờ nha. Trúc Ngân cũng muốn đi cùng. Con cũng đi. Ừ, vậy hai đứa đi với mẹ, anh với Thanh Bình ở đây nói chuyện với Quang Huy đi. Sau đó bà Hà cùng Ngọc Châu và Trúc Ngân lên phòng thờ. Ngọc Châu không phải lần đầu lên, nhưng lúc này cô để ý tấm ảnh treo trên tường, cô mới nói. Con nhớ lúc trước đâu có tấm ảnh này đâu mẹ. Bà Hà nhìn đến rồi nói. Chắc anh chị con mới treo thôi. Đây là ảnh gia đình, kia là bác hai trai và bác hai gái, còn đó là anh Quang Huy và chị Thu. Ngọc Châu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, cô để ý đến người con gái tên Thu. Lúc chụp chắc tầm hai mươi mấy tuổi thôi, nhìn còn rất trẻ, càng nhìn cô lại cảm giác thấy quen, như đã gặp ở đâu rồi vậy. Con đến đốt nhang cho bác hai đi, sao đứng ngây người ở đó vậy? Ngọc Châu vẫn chưa rời khỏi tấm ảnh. Người tên Thu này cô chưa từng gặp bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên cô biết đến người chị họ này. Chị Thu này sao con chưa từng biết vậy mẹ? Đây là chuyện bà Hà không hề muốn nhắc đến. Thu là khơi nguồn bao nhiêu sóng gió của bà thời trẻ. Cũng vì thế mà dẫn đến bi kịch cho bản thân và gia đình. Thu bị cú sốc dẫn đến trầm cảm nặng, thần trí không tỉnh táo. Ông Đồng đã đưa ra nước ngoài điều trị. Đáng lẽ hai vợ chồng cùng đi nhưng vì sức khỏe yếu nên ông Đông bảo vợ ở lại. Sang được một tháng, ông nhận tin ở nhà vợ bệnh nặng nên Thu xếp về nước, phải để Thu ở lại nước ngoài. Ông cũng có tìm người chăm sóc, nhưng khi về được 2 tuần, ông đột ngột nhận được tin báo của bệnh viện Thu mất tích. Lúc đó ông có nhờ ông Tùng giúp đỡ tìm kiếm nhưng đều bặt tin. Cùng đó vợ vì chuyện của Thu dẫn đến đả kích, bệnh tình chuyển nặng rồi mất, khiến cho ông Đông suy sụp mà quyết định đi tù. Kể từ đó đến bây giờ Thu cũng chẳng có tin tức gì cả. Trong nhà cũng không ai nhắc đến, nếu không phải vì tấm ảnh gia đình này, Ngọc Châu thắc mắc bà Hà cũng không muốn nói đến. Lúc con và anh hai con vẫn chưa sinh ra, thì chị Thu con đã mất tích, đến giờ vẫn không có thông tin nên trong nhà mới không nói đến. Sao lại mất tích hả mẹ? Mẹ cũng không rõ, lúc đó chị Thu con đang điều trị ở bệnh viện nước ngoài, sau đó bệnh viện thông báo không thấy chị con nữa. Bác hai và ba con lúc đó dùng mọi cách để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Con trông ảnh thấy quen lắm, như đã gặp qua chị ấy rồi. Bà Hà không mấy để tâm đến chuyện Ngọc Châu nói, bà cho là người giống người thôi. Lúc mất tích Thu chưa 30 tuổi, tính đến hiện tại cũng gần 50 tuổi, ngoại hình ít nhiều thay đổi, không còn giống như trong ảnh nữa. Thôi con đến đốt nhang cho bác hai đi, rồi xuống phụ chị trông con nữa. Dạ. Sau đó Trúc Ngân và Ngọc Châu cùng bà Hà thắp nhang, xong rồi mới xuống dưới nhà. Lúc này ở phòng khách không thấy ông Tùng và Thanh Bình nữa, nghĩ đàn ông chắc có chuyện nên cả ba vào bếp phụ Trâm. Bữa dỗ cũng đơn giản, chỉ vỏn vẹn người trong gia đình. Trâm làm đồ chay để cúng, mọi người thì nấu đồ mặn riêng. Lúc ra về, Quang Huy và Trâm còn gửi ít trái cây trong vườn nhà cho bà Hà. Chút trái cây ở nhà chồng gửi chú thím và mấy em ăn. Cảm ơn con nha. Thôi chú thím và mấy em về, hai vợ chồng rảnh thì sang nhà chơi nha. Việc buôn bán của vợ chồng con cũng khá bận, chờ đến dỗ bà nội rồi hai vợ chồng tụi con sang luôn thể. Vậy cũng được, mà buôn bán cực như vậy, hay Quang Huy đến công ty phụ giúp Thanh Bình đi. Quang Huy lên tiếng, làm giết cũng quen rồi thím, vợ chồng con cảm thấy cuộc sống hiện tại khá ổn. Thím con nói như vậy, nếu lúc nào con đổi ý thì cứ nói với chú thím biết nha. Con cảm ơn chú thím, công ty luôn chào đón anh mọi lúc. Quang Huy vỗ vai Thanh Bình cười nói, công ty em quản lý rất tốt rồi, có anh hay không đâu quan trọng. Công ty là của chung, anh cũng có phần, một mình em vẫn gánh vác được, nhưng nếu có thêm anh trợ giúp thì công ty sẽ càng lớn mạnh. Anh hiểu tâm ý của em và chú thím mà, nhưng anh chị hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nếu lúc nào muốn đổi gió làm văn phòng, anh sẽ tìm đến em. Ok anh, thôi em về nha. Thanh Bình và Trúc Ngân lên xe đi trước, bên này ông Tùng và bà Hà cùng Ngọc Châu. Khi cả hai chiếc cùng rời khỏi cổng chạy đi, thì bên đường có một chiếc xe không biết đậu bên đường đối diện với căn nhà từ lúc nào cũng khởi động chạy đi. Buổi tối trong phòng, Ngọc Châu thẫn thờ nhìn điện thoại. Tại sao lại gọi cho chú ấy không được? Cô không hiểu sao lòng mình bồn chồn khó chịu đến vậy. Tâm trí cứ nhớ đến Mạnh Hùng, cô lại vô thức nhấn vào số anh gọi đi. Bên kia lại vang lên những tiếng tút dài rồi tắt hẳn. Gương mặt cô buồn bã, nằm vùi úp mặt xuống giường. Tầm 10 phút sau điện thoại tự nhiên đổ chuông. Ngọc Châu lập tức ngồi bật dậy, vui mừng cầm điện thoại lên. Nụ cười vui mừng chưa lâu đã chợt tắt. Người gọi đến không phải là người cô mong đợi mà là Trúc Ngân. Ngọc Châu liền nhấn nghe. Em nghe chị, em đang ở nhà hả? Dạ, vậy giờ chị sang đưa em đi chơi nha. Đi chơi đâu hả chị? Đi ăn, mua sắm. Dạ, vậy chị sang đi. Tắt máy xong, Ngọc Châu đi thay đồ. Từ lúc bài báo viết bậy đó, do ở trường đang nghỉ nên cô chỉ ở nhà. Nếu hôm đó không phải ở bệnh viện cùng Trúc Ngân chăm sóc cho Thanh Bình rồi ra ngoài mua đồ, cũng không gặp được Mạnh Hùng. Khoảng 15 phút sau, Trúc Ngân đã qua tới. Vào phòng khách cô đã gặp bà Hà. Con đến có mình à? Thanh Bình đâu? Anh ấy còn ở công ty mẹ. Con qua đưa Ngọc Châu đi mua sắm. Ở nhà suốt em ấy cũng buồn. Ừ, nếu đi cùng con thì mẹ yên tâm. Trên lầu Ngọc Châu đi xuống. Chị qua lâu chưa? Chị cũng mới qua. Mẹ cho con đi chơi với chị Trúc Ngân nha. Ừ, hai đứa đi rồi về sớm nha. Dạ, vậy hai đứa con đi nha mẹ. Trúc Ngân tự lái xe mà không cần tài xế. Thấy mặt Ngọc Châu buồn buồn, cô hỏi. Em có chuyện gì hay sao? Dạ, sao hả chị? Chị thấy em như có tâm sự. Ngọc Châu cười gượng, làm như không có chuyện gì. Em đâu có. Thật không? Có gì cứ nói với chị, đừng để trong lòng. Ngọc Châu im lặng suy nghĩ gì đó, một lúc cô mới lên tiếng. Em hỏi chị cái này. Có gì em hỏi đi. Chị với anh hai đang yêu nhau, vậy cảm giác khi yêu là như thế nào? Câu hỏi của Ngọc Châu khiến cho Trúc Ngân hơi bối rối. Thật sự để khái niệm tình yêu là gì nó rất khó lý giải bằng lời nói, mà đến từ cảm xúc của trái tim. Nhưng cô hiểu Ngọc Châu đơn thuần trong sáng, nên chưa hiểu cũng là đương nhiên. Chỉ là cô hơi tò mò, sao Ngọc Châu hỏi đến vấn đề này, hay là... Trúc Ngân suy đoán trong đầu nhưng chưa vội nói ra ngay, cô hỏi. Sao em hỏi chị về điều này? Tại em muốn biết yêu là như thế nào thôi. Thật ra yêu là cảm xúc của trái tim. Chỉ em mới hiểu và biết rõ nhất điều này thôi. Có phải em thích ai rồi đúng không? Em không biết. Chỉ là khi không gặp người đó trong lòng sẽ thấy nhớ, trống vắng thế nào ấy. Vậy là em yêu rồi đó. Nhưng người đó là ai? Chị có biết không? Đối với Trúc Ngân đã quá thân thiết nên Ngọc Châu cũng không muốn giấu. Chỉ là cô có chút do dự. Trước đó Trúc Ngân từng khuyên cô, bảo cô và Mạnh Hùng không hợp, nếu nói ra thế nào cũng sẽ phản đối. Biết rõ bản thân thích anh nhưng cô không chắc anh sẽ thích mình. Một người như anh thiếu gì cô gái vây quanh. Em không muốn nói cũng không sao đâu, nhưng lựa dịp nào đó để chị và anh hai em gặp biết mặt, để lỡ vô tình va chạm nhau cũng biết mà ứng xử. Không phải em không nói mà chưa tới đâu hết nên em... Ngọc Châu hơi khó nói nhưng Trúc Ngân rất tâm lý. Chị hiểu mà. Thôi đến trung tâm rồi, chị em mình vào mua sắm rồi đến nhà hàng Hoàng Cung dùng bữa, lát nữa anh hai em cũng sẽ đến. Vậy lát có anh hai nữa hả chị? Ừ em. Đến trung tâm thương mại, đậu xe xong cả hai mới đi vào trong, Trúc Ngân đưa Ngọc Châu đến cửa hàng quần áo để chọn mua. Em xem ưng mẫu nào thì thử nha. Chị cứ lựa đi, em xem được rồi. Đến đây rồi thì cứ mua sắm thỏa thích đi. Sắp đi công tác với anh hai em nên chị cần mua thêm đồ. Chị với anh hai đi công tác cùng hả? Ừ, tại anh em cứ bảo chị đi theo cho bằng được. Chắc anh hai sợ xa chị rồi nhớ không chịu nổi đó. Có mà bắt chị theo làm chân sai vặt thì có. Không có đâu, anh hai cưng chị như vậy mà. Nếu có thì anh ấy tình nguyện để chị sai thôi. Cưng đâu không thấy mà toàn thừa cơ hội ăn hiếp chị không thôi. Chị cứ mách mẹ, thế nào anh hai cũng bị mẹ giáo huấn cho một trận. Thấy anh em bị la, chị cũng không nỡ. Chị thương anh hai như thế, nếu anh hai mà làm chị buồn, em sẽ giận anh hai. Ngân cảm thấy mình thật may mắn, ngoài ba mẹ yêu thương ra, cô còn có thêm gia đình thứ hai nữa. Đó chính là bà Hà, ông Tùng, Ngọc Châu cùng người đàn ông cô yêu. Mọi người ai cũng thương quý mến cô hết. Đối với cô, thứ quý giá nhất chính là những tình cảm này. Cảm ơn em, mà em vẫn chưa đi học, vậy đi cùng chị và anh hai em đi. Xem như mình đi chơi. Dạ thôi, để anh chị có không gian riêng. Em mà theo thế nào anh hai cũng không cho. Yên tâm, không đến lượt anh hai em quyết định đâu. Vậy đi cùng chị nha. Anh hai em phải lo công việc, có mỗi mình chị cũng buồn. Có gì chị em mình đi chơi với nhau. Ngọc Châu hiểu tính anh trai mà cô cũng không có tâm trạng để mà đi chơi. Nhưng em phải học rồi nên chắc không đi được. Buồn thật, anh chị đi chơi vui về nhớ mua quà cho em là được. Không đi là không có quà đâu đó. Vậy em có nên suy nghĩ lại không ta? Cứ suy nghĩ kỹ đi, vẫn chưa đi ngay đâu. Vừa được đi chơi vừa có quà luôn. Hấp dẫn như vậy em bỏ qua không thấy tiếc hay sao? Hơi tiếc, nhưng mà để yên ổn với anh hai em vẫn là quan trọng hơn. Nên thôi anh chị đi với nhau được rồi. Cả hai vừa lựa đồ vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, không để ý từ ngoài có hai người đi vào. Dì mua đồ cho con nhiều lắm rồi, không cần mua thêm nữa đâu. Nhiều đó mà nhiều gì, con phải mặc đẹp Mạnh Hùng mới thích chứ. Nghe nhắc đến tên anh, Ngọc Châu mới quay đầu nhìn đến. Cô bất ngờ khi thấy bà hai và một người con gái. Thùy Chi thẹn thùng. Anh Mạnh Hùng thích thật hả dì? Tất nhiên, con xinh đẹp thế này, người đàn ông nào mà không thích, kể cả là Mạnh Hùng. Váy này hợp với con đó. Dạ, để con thử. Em nhìn gì vậy? Trúc Ngân hỏi, làm cho Ngọc Châu giật mình quay lại. Biết người mẹ kế này có ác cảm với mình, nếu để bà ta trông thấy, sẽ lại kiếm chuyện. Vì vậy cô nói với Trúc Ngân. Không có gì đâu chị. Em thấy đồ ở đây không đẹp, mình sang cửa hàng khác xem nha. Vậy hả? Nếu em không thích, vậy chị em mình qua chỗ khác xem vậy. Sau đó cả hai mới bỏ đi ra ngoài. Bà hai cũng đi sang vô tình nhìn thấy cả hai. Ánh mắt lóe lên tia đáng sợ. Sao hai đứa này lại đi cùng nhau chứ? Đã như vậy thì ra tay một lượt đỡ tốn công. Bà hai đã lén đi ra nhìn theo cả hai. Thấy bước vào một cửa hàng phía trước, liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Thùy Chi từ trong phòng thay đồ bước ra, không thấy bà ta liền đi kiếm, nhìn thấy bà đứng ở ngoài mới ra xem. Theo dõi rồi làm theo lời tôi đã dặn. Dì đứng ngoài này làm gì vậy? Thùy Chi vừa hỏi bà hai cũng vừa tắt máy, bà ta không trả lời câu hỏi của cô mà lại đi khen chiếc váy cô mặc. Váy này con mặc rất đẹp, vậy lấy chiếc này, giờ vào trong lựa thêm vài cái nữa đi con. Thùy Chi đối với bà hai rất ngoan và phục tùng. Bà ta nói gì cô đều răm rắp nghe theo. Trong lòng cô cũng hiểu cuộc sống hiện tại là bà cho, còn cả vị trí mà chủ nhà họ Phạm, vì vậy phải biết điều hiểu chuyện. Dạ gì. Mua đồ xong cả hai rời khỏi cửa hàng. Tiếp đến Trúc Ngân còn mua vài vật dụng cần thiết nữa nên dạo tiếp. Đang đi, Ngọc Châu tuột dây giày nên dừng sửa lại. Vô tình cô để ý một người đeo mắt kính đen ở đằng sau có biểu hiện lạ. Thấy cô đột nhiên quay mặt chỗ khác ngay, nhưng sau đó cô lại nghĩ người đến đây mục đích mua sắm, có thể người này đang tìm kiếm chỗ mua món đồ mình cần nên bỏ qua. Đủ rồi, giờ chị em mình đến nhà hàng, không biết anh hai em đã xong việc chưa? Mà thôi, đến nhà hàng rồi hãy điện cho anh hai em. Dạ. Hai người đến quầy thanh toán xong mới xách đồ đi đến chỗ đậu xe. Đồ nhiều nên Trúc Ngân mở cốp, sau bỏ đồ vào hết bên trong. Tự nhiên có người đàn ông đeo khẩu trang tiến đến hỏi. Đồ này của cô rớt đúng không? Tôi vừa nhặt ở đằng kia. Trúc Ngân nhìn đồ người đàn ông đưa lắc đầu. Không phải của tôi. Vậy xin lỗi tôi đã làm phiền. Không có gì đâu. Sau đó người đàn ông rời đi, còn cô cũng đóng cốp xe lại rồi đi đến phía trước ghế lái mở cửa ngồi vào. Ngọc Châu lên xe trước, nhìn thấy người đàn ông đứng nói chuyện với Trúc Ngân có hơi quen, cô hỏi. Ai vừa nói chuyện với chị vậy? Chị không biết, tự dưng đến hỏi chị có làm rớt đồ không? Vậy hả chị, người gì mà rảnh dữ vậy? Kệ đi em, dù sao người ta cũng có ý tốt. Trúc Ngân lúc này khởi động xe lên, cùng lúc một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xe sau cô. Tiếp đến lửa bốc cháy, cả hai hốt hoảng. Nhanh rời khỏi xe đi em. Trúc Ngân vừa nói vừa mở cửa để thoát ra ngoài. Còn Ngọc Châu lúc này phát hiện thắt dây an toàn bị kẹt, một phần hoảng loạn run nên gỡ mãi không ra. Trúc Ngân vẫn chưa thấy Ngọc Châu ra mới chạy đến. Cô đưa tay mở cửa nhưng phát hiện cửa không mở được. Lúc này Trúc Ngân mới biết lúc nãy khi cô ra trước sơ ý làm cửa xe đã tự động khóa mất rồi. Lo lắng cho Ngọc Châu bên trong, phần sau xe vẫn đang cháy. Cô hô lên để tìm người giúp đỡ. Có ai không giúp tôi với? Gần đó có người nghe chạy đến thấy xe cháy cũng hốt hoảng. Xe cháy rồi, cô tránh ra đi, để tôi gọi cứu hộ. Em tôi còn kẹt trong xe, anh giúp tôi với. Người đàn ông đến thử mở cửa nhưng không mở được. Giờ chỉ có cách phá cửa thôi. Xung quanh chẳng kiếm được gì để phá cửa. Trúc Ngân mới cầm chiếc giày cao gót mình lên mà đập, nhưng nó không hề hấn gì cả. Cô khóc vì hoảng, phần lo cho Ngọc Châu bên trong xe. Em cố lên, chị sẽ đưa em ra ngoài. Cô đợi tôi một lát. Người đàn ông chạy đi đâu đó, Trúc Ngân vẫn đập cửa bằng chiếc giày cao gót của mình, đến bung cả gót ra. Lúc này có thêm vài người đến, ai cũng hô hoán, la lên. Cháy xe rồi, cô nhanh chạy ra đi. Em tôi còn bên trong, giúp tôi cứu em tôi với. Không ai dám xông vào vì ai cũng sợ hết. Có người nhanh trí chạy đi kêu bảo vệ cũng như gọi cứu hộ. Ngọc Châu lúc này cảm thấy nóng, khói làm cô ngạt. Khó khăn lắm cô mới tháo được dây an toàn ra. Lúc đưa tay mở cửa nhưng lại không được. Cô không biết làm sao hết. Nhìn Trúc Ngân ở ngoài đập mà cô hy vọng cửa được mở ra. Nhưng càng lúc cô càng kiệt sức, hơi thở yếu ớt, không cầm cự được lâu nữa. Tránh ra. Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, làm cho Trúc Ngân phải giật mình. Cô nhìn đến là một người lạ, bên cạnh còn có thêm hai người nữa đi cùng. Vẻ mặt đằng đằng sát khí làm cho cô phải dè chừng, không tự chủ vô thức lùi về phía sau. Ông chủ, để em phá cửa cho. Không cần, đưa đây. Dạ ông chủ. Mạnh Hùng cầm lấy búa thoát hiểm rồi đập mạnh vào để phá cửa. Rất nhanh cánh cửa đã mở ra. Ngọc Châu lúc này đã dần mất ý thức. Anh liền bế cô ra ngoài. Trong mơ màng, Ngọc Châu nhìn thấy hình ảnh của Mạnh Hùng, giọng cô thều thào. Chú, có tôi ở đây, em sẽ không sao. Sau đó Ngọc Châu bất tỉnh hoàn toàn. Trúc Ngân chạy đến, nhìn thấy mặt trắng của cô mà khóc lớn. Ngọc Châu, em đừng có gì nha. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Cảm ơn anh đã giúp đưa em tôi ra ngoài. Giờ anh đưa em ấy cho tôi đi, cấp cứu họ cũng gần đến rồi. Tôi không muốn đợi. Tôi sẽ tự mình đưa cô ấy đi, chuẩn bị xe. Mạnh Hùng quay sang nói với người thân tín. Dạ ông chủ. Tích tắc vài giây, đã có một chiếc xe chạy đến, cửa mở sẵn. Mạnh Hùng bế Ngọc Châu lên xe. Trúc Ngân không yên tâm để cô cho người lạ nên nói. Tôi muốn đi cùng em tôi. Sẽ có người chở cô theo sau. Cánh cửa đóng lại rồi chiếc xe lao nhanh đi. Trúc Ngân đứng nhìn ngơ ngác. Sau đó một chiếc xe chạy đến chỗ cô. Ông chủ kêu tôi đưa cô đến bệnh viện. Trúc Ngân lập tức lên xe đi, giày đã bị hỏng cô không màng đến mà đi luôn chân trần. Lúc này bên cứu hộ cũng đã đến, họ sơ tán mọi người rồi thu dọn hiện trường. Sao Mạnh Hùng lại về lúc này, còn biết mà đến cứu nó nữa chứ, tức chết mà. Ở một nơi cách đó không xa có một người đứng quan sát tất cả, vẻ mặt vốn đang vui sướng nhưng vì sự xuất hiện của Mạnh Hùng đã phá hỏng, thay vào đó là sự tức tối khó coi mà rời đi. Ở bệnh viện, Trúc Ngân ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu khóc. Cô đã gọi báo cho Thanh Bình, anh đang trên đường tới. Lúc đến đây, Ngọc Châu đã được đưa vào cấp cứu, còn Mạnh Hùng đã không còn thấy đâu nữa. Ngọc Châu sao rồi? Thấy Thanh Bình, cô ôm lấy anh mà khóc nức nở. Em ấy đang cấp cứu bên trong, em sợ lắm. Không sao, em bình tĩnh lại, bé Châu sẽ không sao đâu. Trúc Ngân nói trong sợ hãi. Chuyện vừa rồi đã để lại ám ảnh không nhỏ cho cô. Em không biết sao xe lại cháy như thế. Khi em ra khỏi xe thì xe cũng tự động khóa. Ngọc Châu bị nhốt ở trong, em sợ lắm. Thanh Bình vừa lo cho em gái nhưng cũng trấn an người con gái mình yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mong Ngọc Châu không có chuyện gì, nếu không em không thể nhìn mặt anh và ba mẹ nữa. Em không hề có lỗi gì, đây là tai nạn, bé Châu nhất định sẽ không sao hết. Không muốn ông Tùng và bà Hà gặp đả kích nên tạm thời Thanh Bình chưa thông báo ở nhà hay tin, chờ biết tình trạng Ngọc Châu thế nào rồi mới nói sau. Trước đó chính anh gặp chuyện, giờ lại đến Ngọc Châu, cũng vẫn còn may Trúc Ngân bình an, nếu không có lẽ Thanh Bình sẽ mất bình tĩnh. Phòng cấp cứu mở lại, bác sĩ thông báo Ngọc Châu vì ngạt nên ngất, tạm thời không có nguy hiểm nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi phổi. Nghe vậy cả hai phần nào chút được gánh nặng, nhanh chóng theo đến phòng chăm sóc. Chưa kịp đi cô đã được Thanh Bình nhấc bổng lên. Anh để em xuống đi, người ta thấy bây giờ. Sao lại đi chân trần thế này? Trúc Ngân suýt quên mất, không ngờ Thanh Bình lại để ý đến. Giày em bị hỏng rồi, lát nữa anh gọi người mang đôi mới đến. Lúc này Ngọc Châu vẫn chưa tỉnh lại, Trúc Ngân và Thanh Bình túc trực bên cạnh. Anh có nói cho ba mẹ biết tin chưa? Bé Châu giờ không có gì đáng ngại nên chút nữa anh sẽ báo về cho ở nhà hay. Dạ, không biết khi nào em ấy mới tỉnh. Bác sĩ nói có thể sáng mai bé Châu mới tỉnh. Mà chuyện xảy ra thế nào, em kể lại cho anh nghe xem. Trúc Ngân mới tường thuật lại từ đầu lúc cả hai đến trung tâm mua sắm. Xong rồi chuẩn bị đến nhà hàng. Vừa khởi động xe thì một tiếng động lớn vang lên ở phía sau xe rồi bốc cháy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, giờ nhớ lại cô vẫn còn thấy run. Em nói có người giúp phá cửa đưa Ngọc Châu ra còn trở đến bệnh viện. Vậy người đó đâu? Anh muốn nói cảm ơn một tiếng. Lúc đến đây đã không thấy nữa. Thủ tục và cả viện phí tất cả đều được thanh toán trước. Thanh toán trước? Đúng vậy. Lúc đến em có hỏi y tá thì được biết như vậy. Không ngờ người này tốt đến vậy. Nếu chỉ là người tốt gặp chuyện ra tay giúp đỡ đi nữa, cũng không đến mức thanh toán hết tất cả chi phí. Ý anh là người quen biết sao? Nhưng nhớ lại, em thấy người này quen lắm, như đã thấy qua ở đâu rồi, nhưng em chẳng tài nào nhớ ra. Thôi bỏ đi, để xem người đó có đến nữa không. Nếu gặp mình sẽ cảm ơn, rồi gửi lại tiền cho người ta. Dạ, mà em không biết chiếc xe gặp vấn đề gì mà lại bị như thế. Trong chuyện này anh cảm thấy có vấn đề, chiếc xe vẫn bình thường sao tự dưng nổ rồi cháy. Anh nói em cũng cảm thấy lạ, xe này mới chứ không phải xe cũ. Bình thường đi đâu tài xế sẽ chở, nhưng hôm nay em đổi ý tự lái vì cũng quen đường. Nào ngờ gặp chuyện. Anh sẽ điều tra. Lần trước anh gặp chuyện cũng trong xe, giờ tới em và Ngọc Châu, liệu có liên quan đến nhau không anh? Lời Trúc Ngân vừa nói xong, ánh mắt Thanh Bình lóe tia sát khí, vẻ mặt cũng trở nên u ám. Tai nạn của anh vẫn chưa điều tra được kẻ phía sau, giờ lại xảy đến Ngọc Châu và Trúc Ngân. Liệu có cùng là một người, mục đích vì cả hai có liên quan đến anh mới ra tay? Vô thức bàn tay đang nắm tay Trúc Ngân siết chặt hơn, giống như đối với anh đang có sự lo lắng bất an. Không có đâu, có lẽ là trùng hợp thôi. Dạ, chắc em nghĩ nhiều quá. Đừng suy nghĩ rồi tự dọa mình nữa. Mà em đói rồi đúng không? Để anh gọi người mang đồ ăn vào. Em không đói, gọi cho anh ăn được rồi. Lại nói dối, bụng em đánh trống anh còn nghe được. Bé Châu nó đã không sao rồi. Em không lo cho sức khỏe của mình, anh là người đau lòng nhất đó. Trúc Ngân mỉm cười, cô tựa đầu vào vai anh, thật sự trải qua nỗi sợ hãi kia. Giờ có anh bên cạnh cô mới có được cảm giác an toàn. Vậy thôi, em ăn là được chứ gì. Như thế mới ngoan chứ, ít nhiều gì cũng phải ăn, nhịn đói không tốt biết chưa. Như khi anh làm việc, anh khi nào anh quên cả ăn uống chưa? Thanh Bình cười nói, cũng có. Đó, anh cũng có lo cho sức khỏe của mình đâu, vậy mà nói em. Anh đàn ông khác chứ, đàn ông không phải người à? Nhưng đàn ông thường khỏe hơn, ăn trễ hay bỏ một hai bữa cũng không sao. Em cũng xót vậy mà. Đó là trước kia thôi, giờ có em lo anh sẽ không thế nữa. Anh nhớ đó, em mà biết anh bỏ bê bản thân là em sẽ mặc kệ luôn. Mặc kệ thật không? Thật mà, em không nói suông cho có đâu. Vậy anh phải thử mới được. Trúc Ngân chưa kịp hiểu, Thanh Bình đã cúi xuống phủ kín môi cô mà hôn xuống. Cánh môi cô được anh lướt qua không bỏ sót, sau đó tiến sâu vào bên trong mà khuấy đảo. Đến khi anh rời khỏi, Trúc Ngân mới hờn dỗi. Anh làm gì thế? Đây là bệnh viện mà. Anh đang thử đó, miệng em chỉ được ngoài cứng thôi. Em không nói chuyện với anh nữa, em đến xem Ngọc Châu đây. Trúc Ngân đứng dậy đi đến giường bệnh, Thanh Bình nhìn theo cô với ánh mắt cưng chiều. Sáng hôm sau, Ngọc Châu mới tỉnh lại. Lúc này bà Hà và ông Tùng đã biết chuyện mà vào ngay. Thanh Bình đã đến công ty, sẵn tiện anh tìm hiểu về sự việc xe phát nổ. Con thấy trong người thế nào, cảm thấy không khỏe ở đâu thì nói ba mẹ biết. Nằm trên giường, gương mặt Ngọc Châu vẫn còn sợ hãi. Con không sao. Mà tối qua anh hai con không cho ba mẹ hay để vào, đợi đến sáng này mới nói. May mà con không sao. Anh Bình sợ ba mẹ lo, mà cũng muộn nên muốn ba mẹ nghỉ ngơi mới nói dối Ngọc Châu ở chỗ con. Sáng nay mới báo tin về. Mà ba nghe là xe tự nhiên nổ rồi cháy. Vậy là do xe gặp vấn đề sao? Trúc Ngân cũng chưa dám khẳng định. Con cũng không biết nguyên nhân do đâu, anh Bình nói sẽ tìm hiểu. Ừ, may mắn con không sao, Ngọc Châu cũng bị nhẹ. Dạ, lúc đó hoảng quá, mà Ngọc Châu kẹt trong xe, con sợ em mới gặp chuyện. Chuyện qua rồi, giờ cả hai đứa đều bình an. Mà trước đó là Thanh Bình, giờ tới hai đứa con, không hiểu sao chuyện xấu cứ tới liên tiếp. Bà Hà nhắc đến Trúc Ngân lại bất an trong lòng. Cô mong đây là tai nạn mà thôi, chứ không phải có chủ đích nhắm đến cô hay Ngọc Châu. Em Châu có con ở đây chăm được rồi, ba mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Chị Trúc Ngân nói phải đó, con cũng khỏe, nay mai chắc cũng xuất viện về nhà. Con cũng không sao rồi, để tụi nhỏ ở với nhau, anh đưa em về nghỉ, lúc sáng em còn nói mệt đó. Vậy ba đưa mẹ về nghỉ đi ba. Giờ ba mẹ về, chiều mẹ kêu chị Tâm nấu đồ ăn mang vào cho con. Ngọc Châu ở đây nhờ con nha. Dạ ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Ngọc Châu. Sau đó ông Tùng đưa bà Hà về, trong phòng chỉ còn mỗi Trúc Ngân và Ngọc Châu. Em nằm nghỉ đi, lát chị khuấy sữa cho em uống. Ủa chị, lúc trong xe ai đưa em ra ngoài vậy? Ngọc Châu nhớ lại, trong lúc mơ màng cô đã nhìn thấy Mạnh Hùng. Nhưng làm sao có thể, cô nghĩ đó chỉ là ảo giác mà thôi. Có một người đàn ông lạ cứu em ra khỏi xe rồi đưa đến bệnh viện, còn thanh toán trước chi phí nữa. Nhưng khi chị tới, em đã vào trong phòng cấp cứu, người đàn ông đó cũng không thấy nữa. Nghe những lời Trúc Ngân nói làm cho cô suy đoán. Không lẽ là chú ấy thật, không phải mình ảo giác? Em đang nói ai hả? Thấy Ngọc Châu lẩm bẩm một mình, Trúc Ngân không nghe rõ mới hỏi lại. Không có chị. Ừ, thôi em nghỉ ngơi đi, có thấy trong người khác lạ thì nói chị biết nha. Dạ. Ngọc Châu ngồi thẫn thờ nhìn ra hướng cửa sổ. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh về Mạnh Hùng. Điện thoại em đâu rồi chị? Nếu em để trong xe, chị nghĩ chắc là bị hỏng mất rồi. Lúc đi em không có đem theo, hình như ở trong phòng em. Chị gọi về nhà bảo khi nào mẹ đến mang vào cho em nha. Để lát chị gọi cho. Em trong phòng nha, chị ra ngoài một lát. Dạ chị đi đi. Mà em nằm nghỉ đi, ngồi lâu không tốt đâu. Lát em nằm. Ừ, vậy chị đi nha. Thấy Trúc Ngân đã bước ra ngoài cửa rồi, Ngọc Châu mới nhìn ra cửa sổ tiếp. Đột nhiên cô nghe tiếng cửa mở, nghĩ là Trúc Ngân nên không quay lại. Chị quên gì hả? Sao lại ngồi ở đó thế kia? Nghe được giọng nói trầm lạnh quen thuộc, Ngọc Châu như không dám tin. Cô lập tức quay lại, gương mặt bất ngờ vài giây, sau đó là sự xúc động vui mừng. Chú, là chú thật sao? Mạnh Hùng chậm rãi tiến vào, gương mặt vẫn mang vẻ lãnh đạm vốn có, chỉ là đáy mắt đang hiện lên sự lo lắng. Mấy ngày không gặp đã quên tôi rồi à? Không có, cháu nhớ chú lắm. Nhớ tôi ư? Vì niềm vui bất ngờ nên Ngọc Châu cũng lỡ nói ra lời trong lòng. Giờ Mạnh Hùng hỏi thế cô liền thẹn thùng, cúi đầu không dám nhìn anh. Không nghe cô trả lời, Mạnh Hùng cũng không đề cập tới, anh hỏi. Mới tỉnh mà sao lại ngồi như thế? Còn thấy trong người ở đâu không khỏe không? Cháu mới ngồi thôi, nằm nhiều mục người mất. Đã ăn uống gì chưa? Hồi nãy cháu quan cháo. Mà sao chú biết cháu mới tỉnh? Em nghĩ xem. Ngọc Châu suy nghĩ giây lát rồi nói. Chắc ai nói với chú nhưng mà không đúng. Người thân cháu đâu có biết chú. Thôi cháu không đoán mò nữa. Không nhớ gì à? Cô nhìn Mạnh Hùng khó hiểu. Nhớ gì hả chú? Tôi quên mất lúc đó em đã ngất rồi. Lúc này Ngọc Châu mơ hồ nhớ lại. Như vậy người cứu cô lúc đó đúng là anh, không phải cô ảo giác. Nói vậy người cứu cháu là chú hả? Có thể cho là vậy. Mấy ngày qua cháu không gọi được cho chú vậy. Tôi ra nước ngoài nên em mới không gọi được. Dạ vậy còn sao chú biết mà đến cứu cháu kịp lúc? Trước đó Mạnh Hùng đã thấy cuộc gọi nhỡ của cô, vừa đáp xuống máy bay đã muốn tìm gặp cô. Trước đó vì chuyện cô bị đám người kêu quấy rối ở nhà hàng, Mạnh Hùng đã cho người theo bảo vệ cô. Khi biết được cô đang ở trung tâm thương mại nên đã đến ngay. Trên đường gần đến lại nhận tin xe cô bị cháy. May là anh đến kịp cứu cô ra xe. Trùng hợp thôi. Ngọc Châu nghĩ có thể do ông trời sắp đặt. Khi cô gặp nạn thì anh xuất hiện kịp lúc. Đối với cô anh chính là một người hùng ở trong lòng mình. Ánh mắt nhìn anh ngập tràn sự mến mộ. Sao lại nhìn tôi như thế? Ngọc Châu xấu hổ nên cúi đầu im lặng. Hôm qua khi xe cháy, có thấy điều gì bất thường không? Nghe Mạnh Hùng nhắc đến chuyện này cô vẫn còn ám ảnh, cố gắng nhớ lại tất cả đều bình thường. Không có gì lạ hết, mà ở trung tâm cháu gặp mẹ kế của chú đó đi cùng một cô gái. Nói đến chuyện này bất chợt mặt cô buồn bã, trong lòng dấy lên sự khó chịu. Bà ta nhìn thấy em không? Cháu cũng không biết, lúc đó bà ta cũng đang lựa đồ cho cô gái kia. Còn bảo mặc như thế chú sẽ thích. Thật hả chú? em muốn hỏi tôi điều gì? Thì chú thích người ta thật hả? Em nói ai, ngay cả tôi còn không biết nữa đó. Ngọc Châu nghe xong liền vui mừng nhưng rồi lại ủ rũ. Chú gạt cháu, sao chú không biết được chứ? Vậy tôi phải làm sao em mới tin hả? Cháu không biết. Vì một việc mơ hồ rồi buồn có đáng không? Ngọc Châu cũng không hiểu được, nhưng từ lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai người có nhắc đến anh thì cô lại khó chịu. Cháu không biết, nhưng cứ nghĩ chú và người đó có gì đó cháu buồn lắm. Hai mắt long lanh của cô đã ngấn nước, Mạnh Hùng nhìn cô, trong ánh mắt vốn lạnh lẽo kia lúc này trùng xuống. Vô thức đưa tay lên không trung, nhưng rồi lại bỏ tay xuống, cất giọng lạnh lùng. Tôi có thế nào với ai nữa cũng không liên quan đến em. Đừng vì những chuyện đó làm ảnh hưởng tâm trạng. Ngọc Châu bất ngờ trước thái độ lạnh lùng xa cách của anh. Nước mắt vô thức rơi như nước. Sao cô cảm thấy tim mình nhói đau như thế chứ? Cháu hiểu, nhưng cháu không thể kiểm soát cảm xúc trong lòng mình. Giống như việc không gặp không gọi được cho chú, cháu rất buồn, rất nhớ chú. Đó có phải là vì cháu thích chú hay không? Em bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình đi. So về tuổi tác tôi lớn hơn em nhiều, tôi từng trải. Còn em chỉ là một cô gái mới lớn với nhiều mộng mơ. Tôi quan tâm xem em như một người thân mà thôi. Đừng nhầm lẫn điều đó rồi sinh ra cảm xúc nhất thời. Tôi không phải người tốt, đừng nên thích tôi. Rõ ràng cô chưa thổ lộ nhưng Mạnh Hùng đã có phản ứng gay gắt còn ngăn cấm cô thích anh. Lúc này cô thấy hụt hẫng vô cùng. Tại sao không cho cô thích anh, lớn tuổi hơn thì sao? Cô không phải là con nít để mà không nhận ra anh tốt hay xấu. Nhưng đó không quan trọng, miễn cô cảm giác được anh tốt với mình là đủ rồi. Tại sao không cho cháu thích chú? Tôi vừa nói rồi đó. Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác. Cháu biết chú tốt là đủ rồi. Chúng ta không phù hợp. Em nên bỏ đi thứ tình cảm nhất thời đó đi. Như thế mới tốt cho em. Chưa thử sao chú biết không hợp? Đừng ngốc nghếch nữa, em nghỉ ngơi đi. Tôi rất bận sẽ không gặp em được. Cũng đừng tự ý liên lạc với tôi. Mạnh Hùng cất bước rời đi. Ngọc Châu không biết lấy đâu can đảm mà bước xuống đi đến ôm chặt lấy anh. Chú ghét cháu rồi hả? Sao lại không gặp cháu? Chú bận thì cháu có thể đến tìm chú được mà. Mạnh Hùng định gỡ tay cô ra, nhưng rồi anh khựng lại, vẻ mặt như đang cố gồng cảm xúc. Bàn tay siết chặt, anh gằn giọng. Tôi nói còn chưa rõ ràng hay sao? Em đang cố tình không hiểu hay không chịu hiểu vậy hả? Không, cháu không hiểu gì hết. Cháu không muốn cắt đứt liên lạc với chú. Đó không phải là điều tôi quan tâm. Ngoan, đến giờ nghỉ ngơi đi. Ngọc Châu dần buông lỏng tay mình ra. Cô không hiểu sao thái độ của Mạnh Hùng đối với mình lại thay đổi như thế. Cô đau lòng, gương mặt đầy nước mắt. Bất ngờ Ngọc Châu ngất xỉu. Mạnh Hùng hoảng hốt đỡ lấy cô. Ngọc Châu, em sao thế? Kêu bác sĩ đến đây ngay. Bên ngoài cửa có người của anh đứng chờ, nghe tiếng anh nói lập tức chạy đi tìm bác sĩ đến. Cô ấy sao lại ngất vậy bác sĩ, chẳng phải đã khỏe rồi sao? Hay có vấn đề nào khác? Mạnh Hùng đứng bên cạnh chờ bác sĩ kiểm tra cho Ngọc Châu. Trong thời gian chờ đợi, bàn tay anh cứ siết chặt lại, ánh mắt thâm trầm u ám như đang cố kìm nén che giấu cảm xúc thật trong lòng. Bệnh nhân không có bệnh lý nào cả, chỉ do kích động tâm lý nên mới ngất thôi. Như vậy có sao không? Nên để tâm trạng bệnh nhân thoải mái, nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi. Không còn gì nữa, tôi còn đi khám cho bệnh nhân khác. Ông đi đi. Bác sĩ vừa đi đến cửa thì chạm mặt Trúc Ngân. Thấy bác sĩ từ phòng đi ra, cô lập tức lo lắng. Trong phòng lại còn có sự có mặt của Mạnh Hùng. Nhìn đến Ngọc Châu nằm ở giường bệnh mới lao vào hỏi. Anh là ai? Anh đã làm gì Ngọc Châu? Mạnh Hùng điềm tĩnh trả lời. Cô ấy vừa ngất, bác sĩ kiểm tra bảo không có gì đáng ngại. Cô coi chăm sóc cho cô ấy đi. Sao em ấy lại ngất? Lúc tôi đi rõ ràng em ấy vẫn còn khỏe mà. Mạnh Hùng không nói gì, sau đó cất bước đi ra. Anh chưa trả lời tôi, anh là ai? Cô không cần phải biết, việc của cô cần làm là lo cho cô ấy. Dứt lời Mạnh Hùng cũng đi mất. Trúc Ngân ngồi xuống cầm lấy tay Ngọc Châu. Cô thắc mắc về Mạnh Hùng, nhưng điều cần cô quan tâm nhất lúc này chính là Ngọc Châu. Ông chủ, tay người chảy máu rồi. Người thân tín nhìn thấy máu nhỏ xuống từ cánh tay của anh đã lập tức hốt hoảng. Chuyến đi nước ngoài vừa rồi, lúc lên máy bay về nước, Mạnh Hùng đã bị thương vì đạn bắn vào tay. Có người muốn giết anh. Dù đã kịp phòng bị, nhưng một sơ suất nhỏ xảy ra nên dính đạn, chỉ trúng vào cánh tay chứ không phải chỗ hiểm. Sau đó vết thương được xử lý luôn trên máy bay. Lúc đó anh nhận được thông tin Treo đã vượt ngục. Không cần điều tra anh cũng biết người muốn giết mình không khác chính là Treo. Giữa hai người từng có ân oán, Treo là một tên buôn bán chất cấm nguy hiểm. Hắn từng mua chuộc người của Mạnh Hùng để nhằm đưa hàng vào thị trường Việt Nam. Nhưng không may Mạnh Hùng bị phát giác ra, anh đã tương kế tựu kế đưa Treo vào trong. Treo đã bị bắt và kết án tù chung thân. Treo là một người nguy hiểm, thù dai, nhưng đối với anh mà nói không phải mối họa gì to lớn. Chỉ là anh sợ hắn tìm cách đối phó với người bên cạnh mà thôi. Nếu một ngày Treo chưa bị bắt lại thì Mạnh Hùng không thể yên tâm cho những người bên cạnh. Mạnh Hùng nhìn đến tay mình, máu đã nhuộm ướt cả bàn tay. Lúc cứu Ngọc Châu ra khỏi xe, bồng cô đã làm vết thương bị rách, sau đó đã được xử lý lại. Vừa nãy có thể cô Mạnh làm động tới, nhưng với anh nỗi đau này đâu có gì so với việc tổn thương cô. Về nhà thôi, nhưng tay của ông chủ. Không sao, chảy có tí máu cũng không chết được. Sau đó Mạnh Hùng đã rời khỏi bệnh viện. Thanh Bình đã đến trung tâm thương mại để check camera, nhưng vì do xe của Trúc Ngân lúc đó đậu ở góc khuất nên không thấy được gì. Nhưng trước khi xảy ra tai nạn, từ hướng đó có một người đàn ông khả nghi rời đi. Người này đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt. Mọi việc gần như rơi vào ngõ cụt, giống y như tai nạn của anh lần trước. Sau đó anh đã về công ty, định xử lý công việc xong sẽ đến bệnh viện. Nào ngờ Bích Vân tìm đến, cô ta chờ ở ngay sảnh, vừa thấy anh đã chạy đến. Anh Bình. Đối với Bích Vân, thái độ anh rất lạnh lùng. Em tìm anh có việc gì không? Em mới gặp anh thôi mà lại khó khăn như thế hả? Anh rất bận, có gì em nói ngay đi, còn không anh phải đi xử lý công việc. Tối nay sinh nhật em, anh có thể mừng sinh nhật cùng em được không? Chắc anh không đi được, Hưng sẽ có quà gửi cho em. Em không cần quà. Em và anh biết nhau lâu như thế rồi, bây giờ sinh nhật em anh cũng không thể mừng cùng em được sao? Ba em đã không còn, em chỉ có một mình thôi, em rất cô đơn. Nếu như còn ba thì tốt biết mấy. Ba sẽ chuẩn bị bánh cùng em, cầu nguyện thổi nến, cắt bánh kem. Bích Vân dùng nước mắt giả tạo, làm ra vẻ đáng thương. Nhắc đến ba mình cũng vì mục đích làm cho Thanh Bình áy náy. 2 năm trước, ba của Bích Vân cũng là thầy huấn luyện của Thanh Bình. Anh rất kính trọng ông, nhưng không may ông mắc bệnh nặng mà mất. Trước khi lìa đời ở bệnh viện, ông có nhờ Thanh Bình chăm sóc cho Bích Vân. Chính vì thế nên anh đối xử với Bích Vân có hơi đặc biệt hơn. Trong công việc anh để cho cô làm hình ảnh từ thiện của công ty, có thể tự ý ra vào công ty. Nhưng sau đó sợ Trúc Ngân hiểu lầm, anh đã thay đổi quyết định. Đối với Bích Vân anh vẫn xem như một người bạn. Hiện tại anh đã có Trúc Ngân, anh rất quan tâm cảm nhận của cô, cho nên hạn chế tiếp xúc vượt mức bình thường với những người phụ nữ khác. Đương nhiên Bích Vân cũng không ngoại lệ. Giờ thấy cô khóc anh lại mủi lòng, cuối cùng đã đồng ý. Được rồi, anh sẽ mừng sinh nhật cùng em. Bích Vân liền vui mừng, cố tình cầm lấy tay Thanh Bình. Anh hứa rồi nha, em không cần quà cáp gì cả, chỉ cần anh mừng sinh nhật cùng em là em vui rồi. Em cứ cho địa điểm và giờ anh sẽ tới. Em muốn đơn giản ấm cúng nên sẽ làm ở nhà, tối anh đến nha. Ừ, vậy thôi, anh còn giải quyết công việc. Dạ, thôi anh làm đi, em về nha. Thanh Bình đi vào hướng thang máy, còn Bích Vân quay người đi ra ngoài cửa. Gương mặt cô ta đang vui mừng, ánh mắt hiện lên mưu tính. Thanh Bình xử lý xong công việc, rời khỏi công ty lúc gần 7 giờ. Anh mua quà sinh nhật cho Bích Vân rồi đến nhà cô, định ghé một lát rồi đến bệnh viện. Lúc này Trúc Ngân gọi đến. Anh nghe, anh xong công việc ở công ty chưa, có thể đến bệnh viện được không? Có chuyện gì sao? Ngọc Châu tỉnh lại không biết làm sao mà cứ khóc. Em hỏi thế nào cũng im lặng, anh đến bệnh viện liền được không? Được rồi, giờ anh sẽ tới. Giờ vì chuyện Ngọc Châu anh không thể không lo, nhưng đã hứa mừng sinh nhật cùng Bích Vân, quà cũng đã chuẩn bị xong hết, không đi cũng không được. Thanh Bình khó xử không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường. Lúc này ở căn hộ của mình, Bích Vân chuẩn bị xong tất cả, bánh kem nến cùng ly rượu được rót sẵn, trên người mặc chiếc váy ngủ gợi cảm, đèn trong nhà cố tình không bật. Đính đong. Tiếng chuông cửa bên ngoài làm cô ta vui mừng, lập tức đi đến cửa nhấn chốt mở, còn mình núp sau cánh cửa. Khi bóng người đi vào, cô ta từ phía sau đưa tay bịt mắt nói. Anh đừng nói gì hết. Thấy anh phối hợp, cô ta mừng thầm trong bụng. kéo anh đến chỗ bàn thì có vài ngọn nến nên căn phòng gần như không đủ ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ. Em rất vui khi anh chịu đến mừng sinh nhật cùng em. Giờ em sẽ cầu nguyện rồi mình cùng nâng ly nha. Bích Vân chắp tay cầu nguyện, sau đó đưa ly rượu đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh. Em mời anh. Nhìn anh cầm ly rượu uống hết, Bích Vân nở nụ cười đắc ý, tự nhiên ngả vào lòng ôm lấy anh. Anh biết rõ em thích anh từ lâu rồi mà. Em biết anh chỉ vì gia đình sắp đặt chuyện hôn ước gì đó mà thôi. Anh không hề nguyện ý. Bích Vân, thật ra anh không cần phải nói gì hết. Em yêu anh, em muốn bên cạnh anh. Bích Vân lên tiếng cắt ngang rồi chủ động hôn lấy anh. Vì ly rượu vừa rồi cô đã bỏ thuốc, bây giờ chắc đã phát tác dụng. Trong lòng cô ta đang rất vui sướng vì kế hoạch gài bẫy anh thành công đến vậy. Lúc này ở bệnh viện, Ngọc Châu tỉnh lại cứ khóc suốt. Trúc Ngân hỏi không khỏe hay thế nào nhưng cô chỉ im lặng. Có chuyện gì em nói chị biết đi. Em giấu trong lòng chịu đựng một mình như thế, càng khiến em bế tắc mà thôi. Em chia sẻ tâm sự với chị sẽ đỡ hơn. Ngọc Châu lúc này đang rất buồn và đau lòng. Cô không ngờ yêu lại đau khổ như thế. Cô cứ tự hỏi bản thân mình, tại sao Mạnh Hùng lại ngăn cấm cô thích anh? Rõ ràng trước đó anh đối xử với cô rất ấm áp. Cô còn chưa kịp bày tỏ anh đã nỡ cắt đứt mọi hy vọng của cô, thậm chí không muốn liên lạc với cô. Ngồi co ro trên giường bệnh, Ngọc Châu gục xuống đầu gối khóc một lúc lâu. Từng tiếng nức nghẹn ngào khiến cho Trúc Ngân xót xa vô cùng. Hay em không tin tưởng chị nên không muốn chia sẻ với chị. Lúc này Ngọc Châu mới ngước lên, gương mặt đã ướt nhòa nước mắt. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Chú ghét em, không muốn liên lạc với em nữa. Em đang nói ai? Hỏi xong Trúc Ngân mới sực nhớ lại người Ngọc Châu đã từng kể. Lúc đó cô đã khuyên ngăn không muốn Ngọc Châu lún quá sâu với người đàn ông này. Không ngờ bây giờ cô lại đau buồn cũng vì người này. Người tên Mạnh Hùng em đã nói với chị sao? Dạ em thích chú. Nhưng chú bảo em và chú không hợp. Chú kêu em đừng có thích chú. Trước đó chị cũng từng nói với em giữa hai người không hợp. Đó không phải là người đơn giản, em đừng nên dính vào. Tại sao cả chị cũng nói như thế? Chưa thử sao lại chắc chắn không hợp? Rõ ràng trước đó chú đối với em rất tốt mà. Đối tốt cũng có nhiều lý do. Có thể vì em dễ thương, quý mến nên đối xử đặc biệt chứ không phải vì tình cảm nam nữ. Em chỉ là một cô gái mới lớn, còn người đàn ông kia đã từng trải, chững chạc, lại có cuộc sống tương đối phức tạp. Nghe chị nói có thể em bị hấp dẫn bởi điều gì đó ở anh ta, nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi. Giờ người đó cũng đã nói như vậy là từ chối rồi. Em cũng nên quên đi, đừng vì vậy mà đau buồn. Em không thể quên chú ấy được. Tuy khuyên là thế nhưng Trúc Ngân nhìn ra Ngọc Châu đã dành nhiều tình cảm cho Mạnh Hùng. Muốn buông bỏ sẽ rất khó. Nhưng nhìn cô đau khổ, thật lòng Trúc Ngân không nỡ. Cô không biết phải làm thế nào. Cô đã từng như Ngọc Châu nên cô lại càng đồng cảm và thương nhiều hơn. Giờ cô được hạnh phúc nhưng Ngọc Châu thì thế nào? Em không muốn ở bệnh viện nữa, em muốn về nhà. Nhưng bác sĩ kêu em ở lại theo dõi mà. Em thấy mình đã khỏe rồi. Vừa nãy em còn ngất xỉu mà khỏe gì. Bác sĩ nói do em sốc tâm lý, em phải để tinh thần mình thoải mái mới được. Sao bé Châu lại ngất xỉu? Thanh Bình đi vào vô tình nghe Trúc Ngân nói nên hỏi ngay. Anh vào rồi, giờ Ngọc Châu muốn về nhà anh tính thế nào? Bác sĩ chưa cho xuất viện mà đòi về là thế nào? Em đừng có bướng như vậy. Em không bướng, em thấy mình đã khỏe rồi. Trông thấy mắt Ngọc Châu đỏ sưng húp vì khóc, Thanh Bình mới hỏi. Có chuyện gì mà lại khóc? Không có gì hết. Nghe Ngọc Châu nói thế, anh quay sang Trúc Ngân. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trúc Ngân khó xử không biết phải làm sao. Nếu nói thật thế nào anh cũng sẽ la Ngọc Châu. Tại em mới muốn về nhà nên khóc thôi. Em lớn rồi có phải con nít đâu. Vấn đề ở đây là sức khỏe của em. Bác sĩ chưa cho về mà cứ nặng nặc muốn về để làm gì? Sao lúc nào mọi người cũng nói em con nít hết vậy? Ba mẹ cũng thế giờ đến anh. Không lẽ trong mắt mọi người em tệ đến như vậy sao? Em còn cãi. Thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Trúc Ngân lên tiếng nói. Ngọc Châu đã muốn về thì để em ấy về nhà đi. Ở nhà vẫn thoải mái hơn. Như vậy em ấy cũng nhanh hồi phục. Để anh gặp bác sĩ hỏi. Em ở đây với nó đi. Dạ. Nói rồi Thanh Bình đi ra tìm hỏi bác sĩ. Còn Trúc Ngân ở phòng bệnh với Ngọc Châu. Cô cũng không nói gì thêm vì sợ làm Ngọc Châu sẽ buồn thêm. Một lúc sau anh quay lại. Muốn xuất viện phải đợi sáng mai. Nghe vậy Trúc Ngân mới nói. Thôi em sáng ở lại bệnh viện đêm nay, sáng mai rồi mình về nhà. Ngọc Châu chỉ gật đầu không nói gì. Em đã ăn gì chưa? Nghe Thanh Bình hỏi, Trúc Ngân đáp. Em không thấy đói. Mà Ngọc Châu chị pha sữa cho em uống nha. Lúc sáng em chỉ ăn có chút cháo thôi đó. Em không uống đâu. Không ăn không uống rồi làm sao khỏe hả? Em muốn mọi người lo lắng cho em mới chịu à? Có gì anh từ từ nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Do trong người không khỏe nên em ấy không muốn ăn thôi mà. Thanh Bình tính nóng, dù rất quan tâm lo lắng cho em gái nhưng lời nói không thể nhẹ nhàng được. Tính khí bướng bỉnh một phần cũng vì sự nuông chiều của ông Tùng và bà Hà. Bản thân anh cũng thương Ngọc Châu không kém, chỉ là đôi khi sự nóng này khó kiềm chế mà thôi. Em khuấy sữa cho nó uống đi, anh ra ngoài mua đồ ăn. Anh đi đi, em sẽ khuyên em uống sữa. Thanh Bình đi rồi Trúc Ngân mới pha sữa đem đến giường cho Ngọc Châu. Em uống sữa đi rồi nghỉ ngơi. Tâm trạng đang buồn, không muốn ăn uống gì, nhưng rồi Ngọc Châu lại cầm ly sữa lên sáng uống hết, vì cô không muốn để mọi người vì mình mà lo lắng thêm nữa. Cảm ơn chị. Thấy cô uống hết ly sữa, Trúc Ngân rất mừng. Có gì đâu mà em phải cảm ơn. Thôi em nằm xuống nghỉ đi, sáng mai anh hai em sẽ làm giấy cho em xuất viện. Dạ. Ngọc Châu nằm xuống giường, cô quay mặt vào trong. Lúc này nhớ đến những lời Mạnh Hùng nói, nước mắt cô lại lặng lẽ rơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.